Chương 52, ngươi cho là ta tìm không thấy tốt hơn. Trọng Nguyệt hé miệng, đem viên đan dược kia nuốt vào gặp Trọng Nguyệt ăn đan dược, Bác Minh Dạ liền đi ra khỏi phòng. Ngọc Lưu thấy vậy, lấy ra cái kéo, cẩn thận từng ly từng tí đem Trọng Nguyệt vết thương phụ cận quần áo cắt bỏ, đánh lại thanh thủy, đốt nóng về sau tại cho Trọng Nguyệt thanh tẩy vết thương Bác Minh Dạ ra gian phòng về sau, liền rời đi viện tử, thẳng đến Hoàng Cung đi trong Hoàng Cung. Bác Minh Lạc đang tại trong ngự thư phòng xử lý sự tình, ngay sau đó, ngự thư phòng cửa bị mở ra, một tên thái giám lăn vào Bác Minh Lạc thấy vậy, thả ra trong tay bút, ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cái kia thái giám lộn nhào quỳ trên mặt đất, nói ra, Hoàng thượng, nô tài vô năng, ngăn không được quỷ vương điện hạ Bác Minh có rơi chút bất đắc dĩ, vướt vướt mi tâm, đứng lên đi, ngươi muốn là ngăn được hắn mới kêu lạ sự tình. Cái kia nô tài nghe vậy. Sau khi đứng dậy liền vội vàng lui ra ngoài Bắc Minh Dạ từ bên ngoài đi tới, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ngồi ở cao vị bên trên Bắc Minh Lạc, giống như cười mà không phải cười nói ra, nghe nói ngươi chuẩn bị cho ta đính hôn dạng này Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Lạc đã sớm tập mãi thành thói quen, đứng người lên hướng về Bắc Minh Dạ đi xuống, chờ đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, Bắc Minh Lạc mở miệng nói ra, ân, là Huyền gia tứ tiểu thư, nổi tiếng đế đều thiên tài thiếu. Nữ. Ngươi nên cũng biết, ta nghĩ thật lâu, chỉ có nàng mới phối hợp ngươi. Bác Minh Dạ nghe vậy, câu môi cười cười, thúc thúc, ngươi cho là ta tìm không thấy tốt hơn nghe thế tiếng thúc thúc. Bác Minh Lạc thở dài một tiếng, a dạ, ngươi không nhỏ, ngươi cu nở dê hẳn phải biết, cái này Đông Quốc tương lai cờ nở ngươi tới chấp trưởng, thúc thúc tự nhiên sẽ cho ngươi lựa chọn tốt nhất. Cái kia Huyền gia tiểu thư là nổi tiếng đế đô là thiên tài, ngươi nói một chút. Còn có so với nàng càng tốt sao ta sẽ không cần Đông Quốc. Bác Minh Dạ lạnh lùng nói ra, thúc thúc, ngươi phải biết, ta không suy nghĩ chuyện ai cũng bức không ta, khuyên ngươi không nên uổng phí tâm tư, phù hợp thời gian đến, ta tự nhiên sẽ mang người kia tới gặp ngươi, nàng so Huyền Mộng tốt vô số lần. Dứt lời, Bác Minh Dạ không cho Bác Minh Lạc nói chuyện cơ hội, trực tiếp rời đi ngự thư phòng nhìn xem Bác Minh Dạ rời đi bóng lưng, Bác Minh Lạc thở dài một tiếng. A dạ cùng đại ca tính tình thực sự là giống như lúc, đều thích khư khư cố chấp hồi tưởng lại cái kia 10 tuổi về sau liền đến chỗ hành tẩu đại ca. Bác Minh Lạc có chút tiếc hận, bởi vì hắn vẫn cho rằng đại ca mới hẳn là Đông Quốc Hoàng đế 18 năm trước, biến mất dòng dã 16 năm đại ca ôm một đứa bé xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc ấy hắn, không biết là gặp cái gì sự tình, cả người âm u đầy tử khí, không có một chút người sống khí tức, hắn không có cái gì nhiều lời. Chỉ là hy vọng hắn có thể đủ chiếu cố tốt đứa bé kia, ngay sau đó liền rời đi Đông Quốc đó là tự đại ca sau khi biến mất hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn, cũng là một lần cuối cùng đứa bé kia có một đôi rất xinh đẹp màu nâu tím con người, vì bảo vệ tốt đại ca hài tử, hắn đối ngoại tuyên truyền A dạ là hắn lưu lạc bên ngoài nhi tử, mẫu thân đã qua đời, mới tiếp hồi hoàng cung, đồng thời rất sớm thì cho A dạ phong hào. Cũng là đối bề ngoài rõ A dạ sẽ không kế thừa hoàng vị nhưng những này năm, hắn suy nghĩ trong lòng chính là để cho A dạ trở thành Đông Quốc hoàng đế. Đáng tiếc A dạ nhưng không có cái kia tâm tư lắc đầu, Bác Minh Lạc không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, mà là trở lại trước thư án, tiếp tục xử lý sự tình. Tất nhiên A dạ không thích môn thân kia sự tình, hắn cũng không nhắc lại mà A dạ tựa hồ có mình thích người, hắn cái này làm. Thúc thúc, liền đợi đến xem đi.